Hiển nhiên, Tào Thị chính là tâm hiểu rõ. Từ lúc nào, nương bắt đầu im lặng sau lưng bọn họ, mặc cho bọn hắn làm mọi việc, không hỏi không nói, giấu những lo lắng của mình sâu trong lòng, chỉ vì khiến cho bọn hắn không bị trói buộc. Hai huynh muội bọn hắn cũng đã thay đổi, mỗi người đều đang thay đổi, từng chút một. Thiếu gia, Linh Bảo quay đầu lại gọi, khó hiểu nhìn hắn, đi nhanh một chút, nếu không phu nhân thấy được lại lo lắng. Cố Hải nén đau xót trong lòng, mỉm cười với Linh Bảo, bước nhanh bắt kịp nàng, cho nha hoàn lui ra. Cố Hải thả lỏng người trong thùng tắm, hơi nóng bao phủ quanh người hắn, tựa vào vách thùng gỗ. Cố Hải nhắm mắt lại một chút, trong đầu không khỏi hiện lên cuộc đối thoại vừa rồi với Cố Ngư. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Hắn lại nghĩ ra ý định gì đây? Cố Hải thì thào, chẳng lẽ thật sự muốn gây bất lợi cho Cố gia? Chợt lắc lắc đầu, bên trên Cố gia có Cố Thuận An là đại quan triều đình trấn giữ, bên dưới lại có đại tài lực làm gốc. Cố Ngư hắn là trạng nguyên, thánh quyến sủng ái, muốn lay động cây đại thụ này cũng không phải chuyện dễ. Huống chi, thân lại là một thành viên Cố gia, được mọi người trong tộc kính yêu, giữ lễ đức hắn cũng không thể trắng trợn gây bất lợi đối với tộc nhân chính mình. Cố Hải đưa tay gác trán, cười khổ một tiếng. Thiếu gia, thiếu gia. Thanh âm Linh Bảo chợt vang lên bên ngoài, có mấy phần bất an lẫn chần chừ, tay gõ nhẹ cửa sổ. Gì vậy? Cố Hải đưa tay cầm lấy khăn tắm. Thiếu gia, ta mang đồ cho người. Linh Bảo bên ngoài chợt nói. Cố Hải không khỏi sửng sốt, tiểu nha đầu hắn vẫn luôn đối đãi như muội muội, mà Linh Bảo đó giờ vẫn luôn biết tiến thối hữu lễ, tại sao đột nhiên lại có hành động không phù hợp như vậy? Đương nhiên nhà bình thường có nha đầu hầu hạ rửa mặt cũng là chuyện quen thuộc, nhưng thế nào Linh Bảo cũng không nên. Cố Hải chưa biết đáp lại thế nào, cửa đã bị đẩy ra. Sắc mặt Cố Hải hơi trầm xuống, tiếng bước chân vang lên, người đã bước đến sau bình phong. Hắn không khỏi quát khẽ, đồng thời nhắm mắt lại. Một giọng nam truyền vào tai. Cố Hải sửng sốt, ngẩng đầu, nhìn thấy Linh Nguyên. Người sao? Sao ngươi lại tới đây? Cố Hải ngạc nhiên hỏi. Bên ngoài bình phong vang lên tiếng Linh Bảo quỳ xuống đấy. Là ta tự làm chủ, có việc gấp muốn gặp thiếu gia. Thỉnh thiếu gia đừng trách Linh Bảo. Linh Nguyên quỳ một gối xuống nói. Cố Hải thở hắt ra, nhìn hắn một cái, rồi nhìn lại mình. Ngươi không định cứ như vậy nói chuyện với ta chứ? Hắn cười khổ một tiếng, ý tứ hắn cũng không phải đuổi mình đi. Trong lòng Linh Nguyên vui sướng, vội đứng dậy, thiếu gia thứ tội, sau đó lui ra ngoài. Cố Hải bước ra thùng tắm, sau khi lau khô người, khoát xiêm áo thường phục bước ra ngoài. Đứng lên đi. Hắn nhìn thấy Linh Bảo vẫn đang quỳ trên đất, thấp giọng nói. Linh Bảo vâng một tiếng, đứng dậy, lấy áo choàng một bên tự mình khoát cho hắn. Cố Hải đưa tay lên, không có cự tuyệt, có nàng ở đây, che đi sự có mặt của Linh Nguyên. Có chuyện gì? Cố Hải nhìn Linh Nguyên hỏi, khẽ nhíu mày, ngươi không nghe lời của ta, vẫn còn làm chuyện đó. Linh Nguyên nhắm mắt. Thiếu gia, bọn hắn vẫn muốn Dương đại nhân chết. Hắn nhỏ giọng nói, thanh âm kiềm chế xúc động phẫn nộ, đã đưa sổ con lên. Đây là chuyện nằm trong dự kiến. Cố Hải khẽ thở dài. Ngươi cùng Dương đại nhân có quan hệ gì? Cố Hải hỏi ngược lại, cảm thấy có chút tò mò. Sắc mặt Linh Nguyên bỗng thay đổi, cúi đầu nói, ta áp giải Dương đại nhân vào kinh. À, Cố Hải càng tò mò, nhìn hắn cười nói, như vậy cũng thật kỳ lạ. Quả thật rất kỳ lạ, Linh Nguyên cũng không nói cho hắn vì sao lại làm chuyện này. Dương đại nhân là người tốt. Hắn có chút ngượng ngùng cười. Cố Hải nở nụ cười, người tốt sao? Nụ cười vừa hé chợt tắt, Lưu Ngạn đại nhân không phải người tốt. Chu Thế Long đại nhân không phải người tốt. Những phụ nhân cùng nhũ nhi ngoài thành Tây không phải là người tốt sao? Những người này bị bàn tay tội ác khiến tan ra tán thất. Những người này chỉ vì kêu tội trạng của Chu Xuân Minh, khiến cho không chỉ bản thân, ngay cả mọi người cũng không tránh được giã hòa. Sắc mặt Linh Nguyên ảm đạm xuống, quỳ một gối xuống, không nói lời nào. Làm nghĩa tử Chu Xuân Minh kiêm là một trong thập tam nanh vuốt đắc lực của hình bộ Chu Khải Thư đại nhân. Nhìn thấy ca ca quỳ xuống, Linh Bảo cũng quỳ theo, cúi đầu gạt lệ. Lồng ngực Cố Hải dâng lên phẫn nộ vì sự bất công, thật lâu mới kìm chế được cảm xúc. Ngươi đứng lên đi, việc này ngươi đừng nhúng tay vào nữa, rời khỏi nơi này, đi đi. Cố Hải chậm rãi nói, hành động tốt cũng không thể sửa chữa được kết quả này, tự giải quyết cho tốt. Thiếu gia, bây giờ, bọn hắn muốn làm vậy, chính là vì... Linh Nguyên ngẩng đầu, hạ giọng phun ra hai chữ, thái tử. Cái gì? Cố Hải cả kinh, hỏi lại. Linh Nguyên nhỏ giọng nói một lần nữa, ta nghe được từ miệng họ mơ hồ như vậy, còn tường tình thế nào, ta không tiện hỏi nhiều. Thái tử. Cố Hải lẩm nhẩm hai từ này trong miệng, không khỏi thở dài, làm một cái nhất phẩm huyện lệnh xa xôi, lại tình cờ gặp phải chuyện gặp gỡ bí mật của muội muội, đối với tình hình hiện nay, hắn cũng không nắm được nhiều lắm. Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận xem xét. Hắn suy nghĩ một chút, hiểu được ý tứ của Linh Nguyên, người nào cũng biết, Cố Hải hắn và thái tử là chỗ quen biết cũ, ít nhất ở mặt ngoài là như vậy. Linh Nguyên như chút được gánh nặng, đứng lên. Linh Nguyên, Cố Hải nghiêm túc nhìn hắn, đã lâu không gặp, thiếu niên trầm tính luôn đứng phía sau muội muội, bộ dáng đã thay đổi từ lâu. Trong lòng Cố Hải dâng lên vô số ý nghĩ, khiến hai mắt có chút cay, hắn không khỏi tiến lên một bước, đưa tay vỗ vai Linh Nguyên. Hảo hảo còn sống, thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng, cuối cùng còn lại những từ này. Linh Nguyên cảm thấy như có một ngọn lửa xa xưa cháy lan trong lòng, cảm thấy mũi chua xót. Chắp tay, vội xoay người ra ngoài. Linh Bảo nhanh chóng mở cửa, nhìn xung quanh một chút, mới gật đầu. Linh Nguyên nhanh chóng bước đi bên dưới mái hiên, đến dưới chân tường chợt dừng chân, có chút do dự quay đầu lại. Linh Bảo xua tay với hắn, kèm theo mấy phần lo lắng. Tầm mắt Linh Nguyên không tự giác nhìn về phía sân cách đó, môi hơi giật giật, trong lòng rất muốn nhìn thấy nàng một lần. Linh Bảo dậm chân gọi. Linh Nu Gen cuối cùng cũng xoay người, vừa muốn phóng lên trên tường, liền nghe thấy có âm thanh náo nhiệt bên ngoài. Thiếu gia, thiếu gia, tiểu thư đã trở về. Hai ba tiểu nha hoàn vừa chạy vào vừa hô. Linh Bảo nghe vậy liền bỏ mặc Linh Nguyên, nhanh chóng quay người. Sao cơ? Tiểu thư trở về. Nàng nhấc chân xông ra bên ngoài, chợt thấy Cố Hải đồng dạng chạy như tên bắn về phía đại môn. Như thế nào giống như tiểu thư đã rời khỏi nhà rất lâu rồi. Trong lòng Linh Nguyên hiện lên một tia nghi hoặc, ngầm tính toán, quả thật rất lâu không thấy Cố Thập Bát Nương, chẳng lẽ hắn cuối cùng không nhịn được, cúi thấp người bước đi về phía hậu viện, qua hai ba ngã rẽ, phi thân lên cây, nhìn thấy tiền viện một mảnh ồn ào, nhìn thấy không khỏi kinh ngạc. Một cỗ nhuyễn kiệu được ba bốn người đưa đến. Sắc mặt Bành Nhất Trâm thì vô cùng không tốt, những thanh âm thúc giục, cổ kiệu nhanh chóng được đưa đến bên ngày. Tào Thị ở phía sau được mấy ma mơ đỡ lấy, mặt như tờ giấy trắng, cả người muốn khủy trên mặt đất. Cổ kiệu đi qua dưới tán cây, có thể nhìn rõ trên người cô nương kia đắp một chiếc áo lông cáo mềm nhẹ, sắc mặt yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền. Linh Nguyên chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Lại chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn mọi người vây đỡ nhuyễn kiệu đến phòng ngủ của Cố Thập Bát Nương. Mà lúc này Cố Ngư cũng đã sớm tắm rửa, thay một bộ y phục mới, ngồi bên trong thư phòng, nghe Cố Thuận An vừa mới hạ chiều về nói chuyện. Nói nhiều vậy, rất nhiều người dâng sổ con muốn thá tử định đoạt sinh tử Dương Thái Sinh. Cố Ngư xoay chén trà nói. Cố Thuận An gật đầu, đây chính là củ khoai lang phòng Tây. Ông nhẹ nhàng uống một hớp trà, đây là vị kia. Ông đưa tay chỉ hướng dinh thự Chu Xuân Minh, muốn bức thái tử tỏ rõ thái độ rồi. Là Chu Khải Thư vẫn là Chu Khải Thư đảng, nhất chiêu này quả thật đủ độc ác. Cố Ngư cúi đầu nhìn chén trà, trong mắt chợt lóe sáng. Đây là đạo lý mọi người đều biết, các phụ tá của thái tử điện hạ tự nhiên cũng biết. Vừa thượng triều về liền tụ tập lại một chỗ, đem Chu Khải Thư đảng mắng một phen, chợt đi đến Đông Cung, lại bị nội thị ngăn lại, mời bọn họ an tọa ở thiên điện. Thái tử mệt mỏi, đang nghỉ ngơi một lát, thỉnh chư vị đại nhân chờ. Hoàng nội thị cười, dù sao cũng là mới qua cơn bạo bệnh, phụ tá biết nội tình lập tức minh bạch, nói mấy câu trấn an những người không biết, mọi người trở lại thiên điện, ở đây lập tức thanh tĩnh lại. Điện hạ, Hoàng nội thị nhẹ nhàng tiêu sái bước vào tẩm cung, thân cận gọi vào tiếng, lại không có tiếng trả lời, liền bước qua mấy tầng màn xa tiến vào bên trong, trên giường cũng không có bóng dáng thái tử. Ông không khỏi sửng sốt, chợt nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía phòng kế bên. Thái tử điện hạ, ông hơi cao giọng gọi. Không bao lâu, quả nhiên nghe phòng kế bên truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Chuyện gì? Đi kèm đó là thái tử một thân thuần cẩm thường phục chậm rãi bước ra. Điện hạ, có cái Cố đại nhân cầu kiến. Hoàng nội thị khom người nhỏ giọng nói. Cố, hai mắt văn quận vương hơi sáng lên. Cố Ngư, Cố Tồn chi? Hoàng nội thị vội vàng sửa suy nghĩ trong lòng thái tử điện hạ. Thái tử ngồi xuống trên giường, không nói gì. Hắn có chuyện gì? Văn quận vương chậm rãi hỏi. Hoàng nội thị bước lên, nói nhỏ. Hắn nói vì điện hạ phân ưu một chuyện. Văn quận vương nhẹ nhàng rũ nhẹ tà áo, thần sắc như cũ. Vì cô phân ưu. Cô có gì ưu? Hoàng nội thị khom người nhắm mắt không dám lên tiếng. Dường như qua thật lâu mới nghe được giọng nói của thái tử từ bên này vang lên. Hoàng nội thị thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vội vàng lui ra ngoài, đi ra khỏi cửa, tay lặng lẽ sờ sờ trong tay áo một tờ ngân phiếu có số lượng không ít. Tiểu tử này vận khí thật tốt, không chỉ có tiền, còn có họ tốt. Một tiểu nội thị trong nhóm người hầu chợt gọi ông, cung kính thi lễ. Hoàng nội thị sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu ừng một tiếng, cầm phất trần chậm rãi đi tới cửa cung, nhìn thấy một vị công tử hoa phục cẩm tú đang đứng thẳng nơi đó. Nhìn ông đến gần, cẩm tú công tử xoay người, thi lễ với hoàng nội thị. Cố đại nhân, mời vào. Hoàng nội thị cười tít mắt nói. Đa tạ đại nhân. Cố Ngư ngẩng đầu, mỉm cười nói. Nhìn cung điện trước mặt tuy kém hoàng cung, nhưng vẫn khiến người ta rung động mạnh mẽ. Cố Ngư hít sâu một hơi, ung dung cất bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, đạt được vì chuyện của Dương Nhất Sinh mà hôm nay nhất định triều đình phát sinh sóng gió. Tất cả mọi người trà sát tay, chuẩn bị làm lớn một trận, nhưng cũng cùng ngày lại truyền ra một tin tức khiến mọi người xôn xao. Ở trong nhà lao hình bộ, Dương Thái Sinh đâm đầu vào cột tử vẫn bỏ mình. Lần này mặc kệ là muốn hắn sống hay muốn hắn chết, mọi người đều trở tay không kịp. Những người giúp đỡ và đệ tử của Dương Thái Sinh quỳ gối bên ngoài ngõ môn quan, khóc lóc dập đầu, chỉ trích đại lao hình bộ hành hạ Dương Thái Sinh đến chết. Nếu Dương Thái Sinh có ý định tự vẫn thì ngay khi mới bị giam đã tự vẫn rồi, tại sao còn cố gắng chịu đựng nỗi đau khi bị chặt chân? Sự khốn khổ ở chốn lao tù, lại đúng lúc sắp được đại xá lại tự vẫn. Nguyên nhân chỉ có một, chính là có người hãm hại. Mà tất nhiên hình bộ thượng thư không nhận trách nhiệm này nên khiêng thi thể của Dương Thái Sinh đến cho mọi người khám nghiệm tử thi, xem là tự vẫn hay là bị người uy hiếp cưỡng bức. Chuyện này lại càng làm cho những người giúp đỡ Dương Thái Sinh khóc lóc thảm thiết, xôn xao huyên náo. Thái tử điện hạ thấy vậy đành phải mời hoàng thượng đang tu dưỡng trong thâm cung ra xử lý. Hoàng đế luôn ôn hòa, nhu nhược cũng giận dữ, hạ lệnh phạt trưởng các đại thần đang quỳ gối bên ngoài điện. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên cùng với máu tươi bay tung tóe. Cũng may nhờ có thái tử điện hạ quỳ xuống bên ngoài điện năn nỉ cầu xin mới lưu lại mặt mũi cho bách quan. Cuối cùng Dương Thái Sinh vẫn bị định tội phỉ báng quân vương. Chẳng qua là người đã chết nên mọi việc cũng giải quyết vội vàng. Con cháu trong tộc bị đày khỏi kinh thành, hai đời không được phép tham gia khoa cử. Bởi vì hoàng thượng cảm thấy Dương Thái Sinh chết rất thư thái nên giận chó đánh mèo, vừa mắng hình bộ một trận vừa phạt bổng lộc. Phán quyết như thế, trong lòng hai bên đều có kết luận. Bên đảng Thanh Liêm nghĩ rằng Dương Thái Sinh bị Chu Xuân Minh hành hạ đến chết, mà Chu Xuân Minh cũng tức đến dậm chân, cho rằng Dương Thái Sinh thật quá ghê tởm, trước lúc chết cũng muốn làm hắn ghê tởm theo. Bên trong phòng, Chu Khải Thư tức giận mắng to, vỗ bàn đứng dậy, làm đổ cái ghế, ở bên ngoài Linh Nguyên giống như hóa si ngốc. Linh Nguyên đứng ở đó, cả người cứng ngắc, một nửa thân thể được ánh đèn chiếu rọi, một nửa còn lại chìm trong bóng tối, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, hai mắt lóe sáng như giá thu. Nhị thiếu gia, bên cạnh có người nhẹ giọng gọi. Linh Nguyên quay sang, nhìn thấy một vị đại nhân đương triều. Linh Nguyên mỉm cười, chắp tay. Có nhiều người từ trong nhà đi ra, trên mặt hơi ngại ngùng, rõ ràng mới bị chửi không nhẹ. Lão nhị, ngươi cha thế nào rồi? Chu Khải Thư đứng ở cửa, trầm mặt, không nhịn được, nóng nảy hỏi. Đối với cái chết của Dương Thái Sinh, phụ tử Chu gia nhận định chuyện không hề đơn giản như vậy, vì vậy mới sắp xếp người điều tra xem trước lúc chết Dương Thái Sinh đã tiếp xúc với người nào. Ngày hôm đó có tổng cộng 4 người đến thăm Dương. Dương Thái Sinh, Linh Nguyên móc một cuộn giấy từ trong tay áo ra, đưa lên. Chu Khải Thư phấn chấn cầm lấy mở ra, đọc lướt qua xong lại càng nóng nảy. Trong đó có 3 người họ rất quen thuộc, chính là đệ tử của Dương Thái Sinh mà cái tên còn lại vô cùng lạ mắt. Cố Ngư, hắn cau mày hỏi, đây không phải là Trạng Nguyên của chúng ta sao? Hắn đi thăm Dương Thái Sinh làm cái gì? Ngục Tốt nói cũng không phải hắn cố ý đi thăm Dương Thái Sinh mà là lấy tư cách quan hình bộ viên ngoại đi kiểm tra. Linh Nguyên đáp, tiểu tử này được đề bạt làm hình bộ viên ngoại rồi à? Chu Khải Thư nhíu mày, đối với tin tức này cảm thấy hơi mơ hồ. Đúng vậy, Hoàng thượng đưa ra 3 vị trí để hắn chọn. Trạng Nguyên nói muốn tự mình đi xem một chút rồi mới lựa chọn. Có người biết nội tình lập tức nói, hắn thật là không khách khí. Chu Khải Thư vẫn cười nhưng hoài nghi vẫn chưa biến mất, vậy hắn đến cũng quá trùng hợp. Ngày ấy hắn gặp Dương Thái Sinh xém chút nữa bị hù chết, che miệng chạy ra khỏi đại lao, cũng không nói thêm câu nào, lập tức bẩm với Hoàng thượng không nhận chức hình bộ viên ngoại, nghe nói còn muốn ra khỏi kinh. Linh Nguyên đáp, tiểu tử lông chưa dài nhát như chuột. Chu Xuân Minh cười ha ha, tất cả mọi người cũng cười theo, Linh Nguyên cũng cười nhưng mà nụ cười của hắn không giống người khác. Ta suy đoán lão đầu này không có hy vọng được đại xá nên mới không muốn sống. Có người suy đoán nói, Chu Khải Thư khoát tay, không muốn nói nhiều, thật cmn suối quẩy, lão già này thật làm người khác buồn nôn. Vì vậy tất cả mọi người đều gật đầu phụ họa, hắn đã chết thì chết nhưng những chuyện lặt vặt kia phải tính. Không thể tiện nghi cho những lão gia hỏa kia. Các ngươi trở về, chuẩn bị kỹ một danh sách cho ta. Chu Khải Minh vỗ một cái, cắn răng nói. Mọi người biết điều lên tiếng cáo từ. Chu Khải Thư tuyệt đối không tự mình tiễn bọn họ. Công việc này tự có Linh Nguyên làm. Linh Nguyên tiễn mọi người quay trở lại, đứng trước mặt Chu Khải Thư, muốn nói lại thôi. Chu Khải Thư đĩnh đạc dựa vào ghế gỗ, nói. Đại thiếu gia, chợt Linh Nguyên quỳ một chân xuống, xin hãy bỏ qua cho Cố Hải. A, người kia là ân công của ngươi. Chu Khải Thư bắt đầu nghịch ngón tay, không mặn không nhạt nói, thật sự cái người ân công này của ngươi rất không biết điều. Linh Nguyên khấu đầu, đứng lên đi. Chu Khải Thư nói, lại chợt hỏi, ta quên hỏi, ngươi có muốn bắt cô nương kia tới tay không? Ta có nhắc đến chuyện đó. Linh Nguyên ngẩng đầu lên, hàm ý sâu xa cười nói, Cố Hải biết thân phận của ta, đánh đuổi ta ra khỏi cửa. Chuyện này, hắn thở dài, buông một tay nói, đành thôi, nên ta mới nói tiểu tử này không biết điều. Chu Khải Thư vỗ bàn, cười ha ha, đứng lên kéo Linh Nguyên dậy, cái loại tiểu môn hộ đó có cái gì tốt, ta cũng đã từng gặp qua nàng ta, là một người khó coi. Ta sẽ nói với mẫu thân, tìm cho người một tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối. Vậy làm phiền mẫu thân và đại ca phí tâm. Linh Nguyên cười nói, chần chờ một lúc, cho nên ta muốn cầu xin đại ca, từ nay về sau coi như đã báo đáp ân cứu mạng, sẽ không còn quan hệ gì nữa. Chu Khải Thư suy nghĩ một lúc, một suy nghĩ thoáng qua, cũng được, nhưng mà thật sự tiểu tử này quá ồn ào, để cho hắn cút đi xa một chút. Cảm ơn đại ca. Linh Nguyên khom người nói, cúi đầu để che giấu sự quyết tuyệt trong đáy mắt. Cùng lúc đó, trong Đông Cung, Hoàng Thái Tử gặp mặt Cố Ngư cũng hỏi những chuyện liên quan đến việc nhậm chức. Nếu cả 3 chức vụ phụ hoàng nói ngươi đều cự tuyệt, cô, danh xưng các vương hầu thời xưa thường dùng để tự xưng, cũng không biết có thể để ngươi làm gì. Hắn lạnh nhạt nói, nhìn người thanh niên trẻ tuổi tuấn tú trước mặt. Cố Ngư ngẩng đầu, vẻ mặt cung kính nhưng lạnh nhạt nói, thần muốn đi Dương Châu. Hoàng Thái Tử mỉm cười, hình như Dương Châu không có chức quan trống. Thần biết rõ. Cố Ngư cười nói, cho nên muốn xin Điện Hạ giúp đỡ. Thái Tử cười nhạt xong, chợt đổi đề tài, ngươi đã nói gì với người nọ? Hắn không nói tên nhưng cả hai người đều biết người được nhắc đến là ai. không có gì, chỉ là đồng ý hoàn thành tâm nguyện của người đó mà thôi. Cố Ngư cười đáp, trên khuôn mặt trắng nõn luôn lạnh lùng của thái tử hiện ra sự chấn động, mắt phượng thâm thúy nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mắt này, người làm cho phụ hoàng yêu thích rồi chán ghét, từ chán ghét lại yêu thích. Dương Thái Sinh có nguyện vọng gì? Người trong thiên hạ đều biết chính là Chu Xuân Minh bị rơi đài, trong triều đình chỉ còn lại sự trong sạch mà thôi. Làm cho thủ phụ nhất phẩm đương triều rơi đài, từ trong miệng người vị quan thất phẩm tuổi chưa đến 20 đang đứng trước mặt nói ra, nhẹ nhàng giống như đang nói chuyện thời tiết hôm nay như thế nào. Ông ta tin, thái tử cười nhạt hỏi, thay vì nói tin thần không bằng nói tin điện hạ. Cô Ngư khom người nói, hoàng thái tử nhìn hắn, trên mặt có mấy phần đùa giỡn. Cố Ngư, làm sao ngươi dám nói như vậy? Quan hệ giữa thái tử và Chu Xuân Minh gần như tất cả mọi người đều thấy rõ, có ai ăn gan báo cũng không dám nói như vậy. Không phải là thần dám mà là thái tử điện hạ dám. Cố Ngư vẫn khom người như cũ, giọng nói vô cùng trịnh trọng. Nhất thời thái tử cứ lẳng lặng nhìn hắn, nhẹ nhàng phất tay, ngươi đi đi. Tạ điện hạ, Cố Ngư cúi đầu thi lễ thật sâu cũng không nói thêm câu nào nữa, lùi về phía sau đi ra ngoài. Biết hắn đã rời đi, một người phụ tá bước ra. Điện hạ, người này thật có gan làm loạn. Phụ tá nói nhỏ, thái tử chỉ cười, đứng dậy, hắn nói, ngươi làm là được rồi. Phụ tá khom người nói, nhìn thái tử chậm rãi đi vào trong. Nhìn thấy thái tử điện hạ đi vào, cung nữ lập tức tiến lên. Không đợi họ đến gần, thái tử nói, thật sự vị thái tử này lạnh lùng đến dọa người. Cung nữ không dám chậm trễ, cúi đầu nối đuôi nhau đi ra. Bên trong tẩm cung xa hoa không có một bóng người, thái tử đứng yên một khắc, nhấc chân đi qua tấm bình phong, đứng trước cửa căn phòng nho nhỏ bên cạnh. Bên trong vẫn sắp xếp như cũ nhưng cũng chỉ là một mảnh vắng lạnh. Thái tử chợt gọi, tiểu nhân ở đây. Hoàng nội thị vẫn xuất quỷ nhập thần như cũ, mặt mũi tươi cười, khom người, điện hạ. Hôm qua cố nương tử vừa về nhà đã tỉnh, còn ăn nửa bát cháo. Ta có hỏi ngươi chuyện này sao? Thái tử đứng không nhúc nhích, khẽ cau mày nói. Hoàng nội thị cũng không sợ hãi, mà cười hì hì, giơ tay lên đánh nhẹ một bạt tai lên mặt mình, thật là lắm mồm. Điện hạ, ngài có gì phân phó? Bên trong phòng trầm mặc một lúc, tinh thần nàng có tốt chưa? Giọng nói lạnh nhạt của thái tử vang lên. Nói những lời này xong cũng không nghe thấy tiếng trả lời, hắn nhìn không được xoay người, khẽ cau mày nhìn hoàng nội thị đang đứng trước mặt. A, điện hạ đang hỏi tiểu nhân. Hoàng nội thị làm ra vẻ không hiểu. Thái tử nhìn hắn, vẻ mặt bất động. Hoàng nội thị liền cười ha ha, tiến lên một bước, quỳ bên cạnh chân thái tử, tuy có hơi mỏi mệt nhưng tinh thần vẫn tốt, còn chọc cười mẫu thân của nàng. Thái tử nghe vậy thì yên lặng một lúc rồi bước chân ra ngoài. Hoàng nội thị bước nhỏ đuổi theo, nói nhỏ bên cạnh, nếu điện hạ muốn đi gặp cố nương tử, tiểu nhân. Chân của thái tử chợt dừng lại, vẻ mặt chợt nghiêm nghị. Gặp? Vì sao phải gặp? Vì sao cần gặp? Hắn quát. Thái tử không nổi giận đã làm người khác không dám nhìn thẳng, lúc tức giận ngay cả người quen thuộc như hoàng nội thị cũng nhìn không được mềm nhũn bắp chân. Cúi người, quỳ trên mặt đất khấu đầu xin lỗi. Thái tử nhìn hắn, sải bước đi. Thật lâu sau hoàng nội thị mới dám ngẩng đầu lên, ngồi nghiêng trên mặt đất vỗ ngực thở dốc. Câu kia không đúng, tại sao lại đột nhiên nổi giận? Hắn nghiêng đầu nói thầm, rốt cuộc là có nhớ hay là không nhớ? Hai ngày sau, danh sách điều động cụ thể của các quan viên đã truyền xuống. Ca ca đi Lợi Châu, trên giường êm. Cố Thập Bát nương khoác áo choàng ngồi thẳng người dậy, thậm chí nàng còn không biết Lợi Châu ở đâu, đặt sách trong tay xuống, rất xa sao. Cố Hải cười, ở thượng nguồn sông Gia Lăng, ngồi thuyền cũng rất nhanh. Cố Thập Bát nương mỉm cười, gật đầu, ở đâu cũng tốt. Lại khẽ cau mày, chỉ là lần này muội cũng không thể đi cùng ca ca. Không vội, chờ dưỡng tốt thân thể, huynh cũng sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở bên kia xong. Muội và mẫu thân lại tới. Cố Hải cười nói, bưng ly trà ấm áp ở bên cạnh lên, muốn tự tay đút cho nàng thì có người đến báo có đồng kiêu đến thăm.